đào một hoàng đế làm vợ, chương 117, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor, Quỳnh Sơn sạt lở liên tục mà bóng dáng Khúc Chí Văn cũng biến mất trong đại mộ đang sụp xuống, Túc Cảnh Mặc từ trên cao nhìn xuống hết thảy, nói to. Không phải lúc nãy ngươi hỏi ta, vì sao có thể xác định ngươi không phải Túc Cảnh Nghiên? Đây là đáp án, ngươi dĩ nhiên biết Khương Bình là Ninh Khanh chuyển thế, nhưng ngươi lại thờ ơ với sự sống chết của Khương Bình, không giống với Túc Cảnh Nghiên, kẻ mặc kệ miệng lưỡi thế gian mà hợp táng Ninh Khanh chung với hắn. Túc Cảnh Mặc cười quay đầu lại nhìn Túc Nguyên Nhiên, không, phải gọi là Lâm Tả, trầm giọng nói. Giờ vấn đề của Khúc Chí Văn đã được giải quyết, chỉ còn lại thù hận giữa hai ta mà thôi. Ngươi cố tình nói với Khúc Chí Văn như thế, gật gật đầu Túc Cảnh Mặc nói. Chỉ cần hắn lựa chọn Khương Bình, hắn nhất định phải nhờ đến ta, đến lúc đó, ta mới có thể làm một giao dịch. Vì đàm trình, không liên quan đến ngươi. Ha ha, đúng là không liên quan gì đến ta thật, Lâm Tả cười nói. Chỉ là, ngươi nói thù hận ta lại tự nhận không có thù oán gì với ngươi. Một cốt cốn không nên tồn tại trên gian, nó chỉ khiến cho nhân thế chiến loạn, mà sự xuất hiện của đại tự càng là một sai lầm. Vì sự hiện diện của một cốt mà Dương gia vốn sẽ thống nhất thiên hạ thành lập nhà Tùy và Lý gia thành lập nhà Đường suýt nữa bị tiêu vong, mà đại tự của ngươi, trong thiên thư không hề có tên. Ta cũng chỉ hành sự theo ý trời mà thôi. Nếu không, Túc Cảnh Mặc ngươi cho rằng chỉ bằng sức một mình ta có thể hủy diệt đoạn lịch sử hơn 200 năm này sao? Ta tình nguyện đi xử lý những chuyện bẩn như thế sao? Thần tiên trên trời có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng vì sao chỉ có mỗi mình ngươi hạ phàm nói triều đại tự không nên tồn tại? Túc Cảnh Mặc nhịn không được cười nhạo, nếu đúng như ngươi nói, ngươi cho là ngày đó ngươi là cung đại công thần, vì sao giờ chỉ có thể tá túc trong thân xác Túc Cảnh Nghiên để sống sót? Lâm Thượng Tiên, ngươi nghĩ trẫm là một tên ngốc sao? Tại sao một cốt lại vô cớ rơi từ trên trời xuống? Tất nhiên là do sai lầm của tiên nhân trên trời, chỉ là, ngày đó thần tiên ai cũng quen thói sống an nhàn, rất lâu sau mới phát hiện ra vấn đề, nhưng khi đó nhân gian đã trăm họ lầm than. Vì sao ngươi hiện giờ không thể về trời nữa? Túc Cảnh Mặc rất bất kính dùng ngón tay chỉ lên thiên đạo. Vì sự tồn tại của đại tự còn chưa thể hoàn toàn bị hủy diệt bởi vì ngươi còn chưa mang được một cốt hoàn chỉnh về bầu trời, không phải sao? Dù đúng là như thế thì sao? Đại tự không thể xuất hiện trên đời, bằng không thiên đạo sẽ hỗn loạn. Nhân gian lại thế nào? Túc Cảnh Mặc hừ lạnh một tiếng, lời nói của thần tiên, so với người trần càng phải thật đường hoàng. Ta đây hỏi ngươi một câu, nhà Tùy nhà Đường tiếp Nam Bắc triều đó là thiên đạo, bởi vì ngươi nói thiên thư viết, vậy sự xuất hiện của đại tự ngươi giải thích thế nào? Cái thiên đạo của các ngươi cả vấn đề này cũng không thể giải thích lại có tư cách gì hủy diệt nhân thế mấy trăm năm lịch sử. Cái gọi là thiên đạo chỉ là cái cớ để các ngươi làm bậy mà thôi. Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc lại nhớ đến câu nói của Đàm Trình. Tồn tại là tồn tại, dù cho các ngươi muốn hủy diệt cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Nhưng nói đến cũng chẳng phải ngươi chọn cách từ bỏ sao. Ngươi nhìn núi Quỳnh Sơn đi, chứng cứ cuối cùng của đại tự đã sụp đổ rồi, ngươi còn nói ta. Góc truyện audio.com, không thể xoay chuyển kết cục được sao? Ai biết được, Túc Cảnh Mặc nhìn Lâm Tả đã không còn bình tĩnh, ta băn khoăn không biết sự ghen ghét của ngươi đến hư vân có biến mất chung với đoạn lịch sử này không nhỉ? Hay ngươi chỉ sợ, 1000 năm 1000 năm sau người ta sẽ luôn nhớ rõ tên này, nhớ rõ sự thật rằng ngươi đã từng bại dưới tay một người phàm trần. Ta không thua, Lâm Tả tức giận gầm rú, ta không có thua hắn, ta thắng, một chút chứng cứ sự tồn tại của các ngươi đã không còn nữa, cuối cùng hắn cũng không thể ngăn cản ta, chẳng phải sao. Cuối cùng vẫn là ta hủy diệt sạch sẽ lịch sử này. Dù các ngươi dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi thiên đạo. Ha ha ha ha, Hư Vân đã chết, hắn bại bởi ta. Bại bởi ngươi, cả ngàn năm nay ngươi không thể giải được trận pháp, đó là ngươi thua. Hắn chỉ cần dùng vài thập niên đã dựng nên đại mộ mà ngươi không thể đụng vào lấy một chút, ngươi cảm thấy đây là thua ngươi. Không, không, cuối cùng là ta hủy diệt đại tử. Này 1600 năm, sẽ không ai biết có triều đại này trên đời nữa. Vậy tại sao ngươi lại ở trong thân xác Túc Cảnh Nghiên? Tiên thể của ngươi đã bị Hư Vân hủy hoại rồi phải không? Đó là hắn dùng cấm thuật tà ma ngoại đạo, ai muốn làm fan Hư Vân idol giơ tay lên. Đóng ngoặc đơn, không muốn cãi nhau với Lâm Tả nữa, Túc Cảnh Mặc nhíu mày nói. Lâm Thượng Tiên, chuyện này không nói nữa, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, năm đó ta chết trận trên sa trường Tây Bắc có bàn tay của ngươi nhúng vào không? Túc Cảnh Mặc hỏi, nhưng lại phát hiện hắn hoàn toàn không nghe thấy, chỉ không ngừng lặp lại, Hư Vân thua. nhìn tiên nhân như rơi vào điên cuồng, chấp niệm trong mắt kia thậm chí sâu hơn cả Túc Cảnh Mặc, y bỗng nhận ra kẻ trước mặt không còn có thể gọi là thần tiên, từ khi hắn sinh ra ghen ghét với hư vân hắn đã không còn là thần, bộ dạng như vậy có khác gì rơi vào ma đạo. Người như ngươi cũng không thoát khỏi sự đố kỵ, có lẽ những tiên nhân trên trời đã gạt bỏ Lâm Tả ra ngoài từ lâu. Đáng thương cho hắn vẫn còn nhớ chuyện phải hủy diệt đại tự, đem một cốt về thiên đình. Túc Cảnh Mặc đột nhiên cảm thấy đáng buồn cho hắn, người không nói, ta cũng có thể đoán được, năm đó, trong trận đại chiến ở Qua Tháp Nhĩ Thành, ta lâm vào cảnh hai mặt thụ địch tiến thoái lưỡng nan, dĩ nhiên cũng là do ngươi, ra tay, nên đội quân chi viện của đại tự bị rơi vào bão cát, mấy ngàn người phải táng thân trong biển cát. Y cũng trọng thương trong lúc đó, sau khi về triều, Túc Cảnh Nghiên và Lâm Thanh đã nội ứng ngoại hợp thừa cơ chiếm đoạt Giang Sơn. Ta đã thề với mấy ngàn binh sĩ chôn mình trong bão cát ở Qua Tháp Nhĩ kia, một ngày nào đó sẽ lấy mạng ngươi. Nói đến đây, Túc Cảnh Mặc chậm rãi rút bội kiếm bên hông ra, không còn bị trói buộc trong thân xác. Túc Cảnh Mặc vốn am hiểu võ đấu, hành động càng linh hoạt, thân anh quỷ mị nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Lâm Tả, không chút do dự nào đâm thẳng vào hắn. Nhưng trước khi chạm vào Lâm Tả, bảo kiếm phát ra một tiếng canh chói tai. Ha ha, cười lạnh một tiếng, Lâm Tả lật bàn tay, một vách tường đá cao nửa thước từ mặt đất mọc ra, tại thành nửa vòng cung bảo vệ cho hắn. Ngươi muốn giết ta, Hư Vân còn có thể làm được một chút, còn Túc Cảnh Mặc ngươi chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân. Ồ, thế à, Túc Cảnh Mặc nhàn nhạt cười, chỉ sợ hiện giờ ngươi cũng không thể làm gì được ta. Túc Cảnh Mặc ngay lập tức nhảy lên không trung, thao túng. Gocchuyenaudio.com, quỷ khí quanh thân, quỷ khí xung quanh y ngưng tụ và rơi xuống như một cơn bão, tất cả đánh mạnh vào Lâm Tả. Không khí nháy mắt như bị xé rách, dòng khí mạnh mẽ cuồng bạo thổi quét qua đất trời, ầm ầm ầm vang lớn từng trận, núi Quỳnh Sơn dưới chân vốn đang sụp xuống, không biết khi nào đã bị luồng khí này đánh khoét thành một cái hố rộng đến 2 mét. Xung quanh mịt mù cho bụi và sương khói, hoàn toàn không thấy rõ tình hình cả hai giữa làn khói, chỉ nghe thấy những tiếng động mạnh, tiếng sạt lở vang lên. Cho bụi trải rộng, Túc Cảnh Mặc chỉ cảm nhận hơi thở của Lâm Tả để tấn công, nhưng không bao lâu sau Túc Cảnh Mặc lại không phát hiện ra hơi thở của hắn nữa. Chờ bụi đất tan đi, Túc Cảnh Mặc đạp mây chậm rãi đến cái hố kia, y phải đánh trúng Lâm Tả mới đúng, nhưng giờ lại không thấy hắn đâu. Cũng không cảm giác được hơi thở của hắn, chẳng lẽ hắn bị đánh sâu vào trong đáy hố. Chỉ là không chờ Túc Cảnh Mặc tìm ra câu trả lời, hướng Tây Bắc chợt phóng đến một luồng Phật quang mát lạnh đánh úp y. Túc Cảnh Mặc nín thở để khí, bay khỏi Quỳnh Sơn, tụ quỷ khí lại trong tay, xoay người chắn luồng Phật quang xuống dưới. Đỡ một cái lại một cái đến, những luồng Phật quang đánh từ bốn phương tám hướng khác nhau, Túc Cảnh Mặc không thể xác định vị trí của Lâm Tả, lại càng không biết sao hắn có thể sử dụng Phật hiệu, chỉ có thể trốn sau đó rút lui. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc, Phật quang ngừng xuất hiện, thay vào đó là hơn 1000 mũi tên lại bỗng chốc xuất hiện trên đầu. Túc Cảnh Mặc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, những mũi tên như một bức màn đen che phủ cả bầu trời. Trong khoảnh khắc tất cả các mũi tên đồng loạt rơi xuống như mưa. Bị phản kích bất thình lình, Túc Cảnh Mặc không kịp nghĩ nhiều, trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng y lập tức khựng lại ngay khi vừa nhìn xuống mắt đất. Phía dưới y, Đàm Trình đang nằm ở đằng kia, Lâm Tả đang dụ y đến đó. Quỷ hồn không dĩ nhiên không sợ những mũi tên của người sống, nhưng những mũi tên này thấm đẫm tiên khí linh gia, quỷ bị đánh trúng cũng không thể bình yên vô sự. Nhưng y không thể trốn, y phải chạy ra. Nếu ngàn vạn mũi tên này rơi xuống, Đàm Trình sẽ nguy hiểm mất. Túc Cảnh Mặc cắn chặt răng, tức giận. Quỷ khí trước khi ra khỏi đại mộ bị Túc Cảnh Mặc thu hồi ngay lúc này bạo liệt bùng ra. Lâm Tả ngàn không nên vạn không nên lấy an nguy của Đàm Trình ra để uy hiếp y. Quỷ khí tận trời phát ra từ hồn thể Túc Cảnh Mặc như một cái lưới lớn, tư tán mở ra, như có ý thức nó lan ra tìm tung tích Lâm Tả. Trước khi những mũi tên rơi xuống, Túc Cảnh Mặc chạy đến bên cạnh Đàm Trình, mở quỷ khí tạo thành một lá chắn nho nhỏ che chắn y và Đàm Trình ở bên trong. Nhưng cái lưới nho nhỏ che mưa tên vẫn để lọt vào vài cái, Túc Cảnh Mặc chỉ có thể dùng hồn thể che chắn. Đau đớn xuyên tim lan tràn toàn thân, Túc Cảnh Mặc chắn phía trên Đàm Trình rên một tiếng, lại phát hiện Đàm Trình trong hôn mê chậm rãi nhíu mày. Túc Cảnh Mặc không khỏi cười khẽ ra tiếng, trong hôn mê vẫn nhớ phải lo lắng cho y. Túc Cảnh Mặc cúi đầu hôn nhẹ lên giữa mày đang nhíu chặt của Đàm Trình, ta không đau, không đau một chút nào. Chờ ta báo thù xong, nếu ta còn có thời gian, ngươi dẫn ta đi xem thế giới này, được không? Trong hôn mê Đàm Trình như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người cậu yêu đang nói gì đó cậu nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ cuối, được không, Đàm Trình dẫy. Gocchuyenaudio.com, dụa muốn hỏi lại Túc Cảnh Mặc nói gì, nhưng mà đến cuối cùng cậu chỉ nói ra một chữ. Được, anh muốn cái gì cũng không quan trọng, vì chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn đồng ý check Trương.